Em nghĩ mình chạy đi đâu? Chương 19:19, sao lại trốn tránh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ, Diệu Hương không biết anh là ai mà tại sao lại biết tên của Mã Anh Kỳ, khi thấy cô như vậy còn vô cùng lo lắng. Thạch Dị Quy thường ngày cứu trợ cho biết bao nhiêu người, hành sự cẩn trọng bình tĩnh. Nhưng khi người trước mắt đứng giữa sự sống và cái chết là Mã Anh Kỳ, anh lại trở nên bối rối. Anh ấn tay lên ngực của cô. Cố gắng dùng đủ mọi cách để cô nôn hết nước tích tụ ra ngoài. Gọi cấp cứu đi, nhanh, Thạch Dị Quy nhìn đám người sau lưng mình rồi thét vào mặt bọn họ. Hình tượng điềm tĩnh thường ngày bị chút hoảng loạn làm cho tan biến. Anh vừa kích tim vừa lay người cô, gọi tên cô. Kỳ, có nghe anh gọi không? Kỳ, anh cúi người xuống, bắt đầu hô hấp nhân tạo, thổi khí vào trong miệng của Mã Anh Kỳ. Xe cấp cứu chạy đến. Cảm thấy tình hình không khả quan, Thạch Dị Quy vội vàng bế cô lên chạy một mạch đến chỗ xe đang đậu. Viên Mẫn vừa từ trong khu vực để đổ đi ra, sau khi nghe phong phanh biết được người bị đuối nước là cô, anh ta bắt đầu nhìn thái độ của anh. Anh chưa từng vì ai mà vội vã như thế, ánh mắt như mất đi hết cả sự bình tĩnh. Tin Mã Anh Kỳ bị đuối nước được báo về cho người nhà. Ông bà Mã sau khi nhận tin thì tức tốc chạy đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu có Thạch Dị Quy và còn Diệu Hương đang khóc thút thít. Anh đã căng thẳng vô cùng, còn bị tiếng khóc này làm thêm phần áp lực. Viên Mẫn an ủi, thôi, em đừng khóc nữa, có chuyện gì nói rõ anh xem. Cậu ấy vừa tức tưởi vừa nói, là Tô Tuyết Vân, là cậu ta đẩy anh Kỳ xuống nước. Thạch Dị Quy quay phát sang nhìn, ánh nhìn bất ngờ này của anh như bức lấy sự sợ hãi của Diệu Hương. Em nói gì? Có người đẩy Kỳ xuống nước, còn chưa hết hoang mang, thì ông bà Mã đã chạy đến. Bà Mã nhận được tin con gái bị đuối nước thì phát khóc, vốn dĩ cô bơi không giỏi thì còn cố gắng để làm gì. Diệu Hương vô cùng hối hận, biết trước như vậy đã không rủ cô đến hồ bơi. Bọn họ nhìn thấy Thạch Dị Quy và Viên Mẫn đứng đó, mới nhận ra hai người này dường như không phải bạn của cô. Viên Mẫn thấy đây là cơ hội tốt để anh gặp mặt cha mẹ của Mã Anh Kỳ. Nên mới lập tức nói ra chuyện anh đã sơ cứu cho cô ở khu cứu hộ tại hồ bơi. Cậu Thạch à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Ông Mã vừa nói vừa vỗ vai anh, còn anh thì liếc nhìn Viên Mẫn một cái. Đúng là lo chuyện bao đồng, bây giờ anh làm gì còn tâm trí để nói chuyện với cha mẹ của cô chứ. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, cũng may trước khi đưa đến đây, Thạch Dị Quy đã giúp Mã Anh Kỳ đẩy một lượng nước ra ngoài nên không bị tắc đường thở. Cả nhà thở phào một hơi, anh như chút được tảng đá đè nặng trong lòng mình. Nếu cô bé đã tỉnh rồi, vậy hai bác cứ vào thăm đi ạ, con xin phép đi trước. Bà Mã lên tiếng, này cậu ơi, hay là đợi con bé nhà tôi tỉnh lại, nó phải cảm ơn cậu nữa chứ. Thạch Dị Quy cong môi cười, khách sáo nói, không cần đâu ạ, có duyên, thì sẽ gặp lại thôi. Anh nói rồi cúi đầu chào, sau đó quay người rời đi. Viên Mẫn thấy vậy cũng chào bọn họ rồi chạy đi theo anh. Thạch Dị Quy vừa đi qua khúc cua của bệnh viện, cơ mặt căng như dây đàn của anh cuối cùng đã được thả lòng. Anh nhìn đồng hồ mà Mã Anh Kỳ tặng mình, rồi nhớ đến lời mà Diệu Hương đã nói lúc nãy. Người đẩy cô xuống nước, tên là Tô Tuyết Vân. Viên Mẫn chạy theo, chạy mãi mới đuổi kịp rồi vỗ vai anh một cái. Này, anh đi rồi anh Kỳ làm sao? Thạch Dị Quy nhìn anh ta. Anh ta mới tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là quan tâm người ta, anh còn giả vờ cái gì? Anh không hiểu đâu, đừng nói nữa, bây giờ tôi phải về. Viên Mẫn há miệng ra, sau đó cũng chịu thua mà đi tới nói. Vậy thì thôi, tôi về khu quân đội trước. Thạch Dị Quy gật đầu, nhìn anh ta rời đi. Sau khi xác định anh ta thật sự đi rồi, mới đột nhiên quay người chạy ngược vào bên trong bệnh viện. Anh chạy đến phòng bệnh của Mã Anh Kỳ, không đi vào mà chỉ nhìn cô qua cửa sổ. Cô đã tỉnh lại, có mẹ ngồi bên cạnh bón cháo cho cô. Bà ấy kể rằng cô được một người họ Thạch cứu mạng rồi đưa đến đây. Mã Anh Kỳ ngẩn ra, người họ Thạch, không lẽ là cô như có linh cảm gì đó mãnh liệt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Thạch Dị Quy đã kịp thời tránh đi. Anh cụp mi mắt, sau đó chậm rãi bước đi rồi rời khỏi phòng bệnh. Lần này nếu như anh không ở hồ bơi Thỏ Ngọc dạy các bạn cách chống đuối nước, biết đâu chừng người cứu cô sẽ là một người khác. Như vậy không phải không tốt, chỉ là việc hô hấp nhân tạo, để một người khác làm việc đó thay vì là anh. Như vậy thì có chút. Thạch Dị Quy lắc đầu, một người chưa từng nghĩ nhiều như anh, hôm nay đã nghĩ tới nghĩ lui chuyện đó biết bao lần rồi. Anh vỗ đầu mình, thở ra một hơi rồi về lại chung cư. Đột ngột rời khỏi khu cứu hộ khi đang làm việc mà không báo trước, nên bây giờ anh phải gọi điện để nói với cấp trên. Cũng may sau khi biết tin anh cứu được một người thoát khỏi đuối nước, việc này mới không bị truy cứu. Anh bỗng thấy mình có chút căng thẳng, thật sự đúng như lời mà Viên Mẫn đã nói sao? Anh rõ ràng quan tâm đến cô, vậy mà khi cô tỉnh lại bản thân đã như một tên hèn nhát mà chạy mất. Nhưng cô bạn nhỏ của anh là người hiểu chuyện như vậy, sẽ không buồn lòng anh chứ? Tinh tinh, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thạch Dị Quy nhìn xuống thì thấy người gửi tin nhắn đến là Mã Anh Kỳ. Cảm ơn anh, em không sao, anh nhìn màn hình điện thoại, đến khi nó tắt rồi vẫn không biết nên trả lời làm sao. Im lặng một lúc lâu, anh mới nhắn, anh tới thăm em, cách Trương.